Đỉnh cao phú quý, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên cảm thấy mình vừa mới ngủ, nhưng khi tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi, rất khó nhấc ngón tay lên, vì vậy anh hiểu rằng sau khi anh ngất đi, đáng lẽ phải trải qua một thời gian dài. Bởi vì khi mở mắt ra, anh đã nhìn thấy một khuôn mặt xinh xắn mà anh đã lâu không gặp. Bạch Can Tương đang bảo vệ bên cạnh Trình Nguyên, dùng đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc của mình vuốt ve mái tóc hoa râm của Trình Nguyên, có dấu hiệu ê ẩm nơi khóe mắt. Cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu lên, Trình Nguyên nhìn thấy cái bụng vốn đã căng tròn của Bạch Can Tương ẩn dưới lớp áo len, lòng bỗng ấm áp vô cùng. Nhìn thấy Trình Nguyên mở mắt, Bạch Can Tương không hề hoảng sợ, như thể đã mong cậu tỉnh lại từ lâu. Nắm lấy bàn tay to của anh, cười với anh, nhẹ nhàng nói. Anh tỉnh rồi. Trình Nguyên định mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ khi đó anh mới nhận ra cổ họng mình như muốn bốc hỏa. Nhận ra điều này, Bạch Can Tương nhanh chóng rót cho anh một cốc nước. Dùng thìa nhỏ, từng thìa đút cho Trình Nguyên uống. Sau khi uống vài ngụm, cổ họng của anh trở nên dễ chịu hơn, anh vô thức liếm môi khô khốc, cười với Bạch Can Tương, nói. Bà xã, anh nhớ em. Bạch Can Tương mắt đỏ hoe, cô ôm đầu anh vào lòng. Trong một khoảng thời gian dài, đối với Đông Nguyệt, về phần Lý Nam Địch, Bạch Can Tương không đề cập đến nó, cũng không nói. Một lúc sau, Trình Nguyên muốn ngồi dậy, Bạch Can Tương lại dùng thân mình dựa vào lưng anh. Đừng cử động khí thai. Trình Nguyên nhắc nhở, sao có thể khó chịu như vậy? Bạch Can Tương nói, lấy mờ u bàn tay dụi mắt. Lúc này, Trình Nguyên mới quan sát xung quanh. Người ta thấy rằng đây là một phòng đơn sang trọng trong bệnh viện. Vì vậy, anh thở dài và nói với Bạch Can Tương. Bà xã, anh muốn đổi phòng. Cái gì? Bạch Can Tương khẽ giật mình. Trình Nguyên quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Bạch Can Tương, nhẹ giọng nói. Không biết mình đã thay đổi từ bao giờ? Trước kia ta không là cái gì? Ta chôn ở trong đống người. Tuy rằng bình thường, tuy rằng thỉnh thoảng có chút sai lầm, nhưng trong lòng lại yên lặng. Bây giờ, nhiều người biết đến tôi, nhiều người sợ tôi, nhiều người tôi nghĩ tôi ở xa một chút, trong lòng có quá nhiều chuyện áp lực lên người quá nặng. Hai ngày trước trở về, ta gặp một người bạn học cũ, hắn là công nhân trên thuyền, ta sẽ cùng hắn giúp việc. Người có biết phu nhân của ta không? Lúc đó ta cảm thấy được như thế này. Là tôi chưa bao giờ bình tĩnh và thoải mái như vậy trong nhiều năm. Bạch Can Tương nghiêng đầu nhìn anh như thể cô không hiểu. Trình Nguyên cười nhẹ nói một cách chắc nịch, đổi phòng đi, ta muốn nắm bắt cảm giác đó. Trình Nguyên mơ hồ cảm thấy loại cảm giác đó có thể giúp cho sức lực của mình thêm phần siêng năng, đồng thời, loại cảm giác đó chính là thứ mà anh khao khát. Sau đó, Trình Nguyên chuyển đến khu chung cư, có 3 giường trong khu chung. Đây là thành phố Tân Dương, bệnh viện Long Đàn, là bệnh viện riêng của Trình Nguyên. Tại khoa tổng hợp, đã có 2 bệnh nhân nhập viện từ lâu. Cạnh cửa, một người đàn ông trung niên bị gãy chân đang nằm trên giường, một người phụ nữ trung niên đi cùng cũng nằm trên giường. Bệnh nhân trên giường giữa là một phụ nữ chạc 20 tuổi, không nhìn ra cô ta bị bệnh gì, người phục vụ cô là một người đàn ông cũng chạc đôi mươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bạch Can Tương đỡ Trình Nguyên vào, người phụ nữ trung niên vội vàng đứng dậy giúp họ lấy chất lỏng, trong khi trên giường bệnh kia, người đàn ông trẻ 20 tuổi đi cùng giường, đặt điện thoại di động xuống và bước sang một bên. Cảm ơn, Trình Nguyên mỉm cười nói với người phụ nữ trung niên, khiêm tốn và lịch sự. Trình Nguyên đang mặc áo choàng bệnh viện, và vẻ ngoài của anh ấy không thể phân biệt được với những người khác trong căn phòng này. Chỉ là ngoại hình và cách ăn mặc của Bạch Can Tương có chút không hợp với căn phòng này. Cô gái này thật đẹp đôi, hai người là một cặp sao? Người phụ nữ trung niên nhiệt tình hỏi, rất ăn nói. Vâng, chị gái, Bạch Can Tương trả lời Trình Nguyên với một nụ cười. Thiếu gia, ngươi thật có phúc khí. Người phụ nữ trung niên khen ngợi. Trình Nguyên nhìn Bạch Can Tương, mỉm cười tự hào và gật đầu thân thiện với người phụ nữ trung niên, nói. Cảm ơn chị, không có chi. Người phụ nữ trung niên giúp Trình Nguyên treo chất lỏng lên giá truyền dịch, sau đó cau mày hỏi Trình Nguyên và Bạch Can Tương. Tôi nghĩ cô gái này sắp sinh rồi, tại sao những người khác lại vào? Gia đình bạn, ích cô ấy có vẻ muốn hỏi, tại sao sau một tháng lớn như vậy mà anh vẫn phải chăm sóc em, trong nhà không còn ai nữa sao? Trên thực tế, Bạch Can Tương đã yêu cầu điều này. Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh đương nhiên không có lựa chọn nào khác. Sau khi Trình Nguyên ngất đi, Đông Nguyệt và Lý Nam Địch rất lo lắng. Lý Nam Địch vội vàng giúp Trình Nguyên kiểm tra tình trạng vết thương và giúp anh cầm máu, chỉ phát hiện Trình Nguyên bị thương rất nặng nên cô đã nhờ Đông Nguyệt liên hệ với bệnh viện. Sau khi Trình Nguyên được đưa đến bệnh viện, Lý Nam Địch đã gọi cho Bạch Can Tương. Cô gái, cô không thể sơ suất được. Người phụ nữ trung niên nghiêm mặt nói, sau đó như nghĩ ra điều gì, hỏi. Thiếu gia, cậu bị bệnh gì? Trình Nguyên nhìn xuống vết thương đang được băng bó của mình, nói. Có một chút chấn thương, những người phụ nữ trung niên rất hay nói, và nhanh chóng quen biết với Bạch Can Tương và Trình Nguyên. Đến lúc đó, Trình Nguyên mới nhận ra người đàn ông trung niên bị gãy chân đang nằm trên giường bệnh chính là chồng cô. Họ là công nhân nhập cư, chồng đang làm việc trên công trường thì không may bị ngã từ tầng 4, gãy chân. Đang nói chuyện thì cửa phòng mở, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, lưng to, đeo dây chuyền vàng trên cổ và đồng hồ vàng trên tay bước vào phòng. Anh ta đang cầm một chiếc túi trùm, theo sau là hai cái đầu nhỏ bằng phẳng phía sau. Quái, ông chủ Trung đến rồi. Người phụ nữ trung niên đang nói chuyện với Bạch Can Tương vội vàng đứng dậy ra đón ai đó. Người đàn ông trung niên bị gãy chân nằm trên giường bệnh cũng muốn gượng dậy. Đại bối đầu đi chặt hai bước đi tới bên người trung niên nhân cười nói. Lão Dương, không phải tốt hơn sao? Lão Dương là chồng của người phụ nữ trung niên, người bị gãy chân nằm trên giường bệnh. Anh cười nói, không cần biết chuyện gì đang xảy ra, bác sĩ nói chỉ cần giữ lại vài ngày là được. Người phụ nữ trung niên khẽ cau mày với tên đại bối đầu, sau đó quay sang nói với ông chủ Trung. Ông chủ Trung, vậy đó, 3 tháng sau lương của lão Dương sẽ mới được trả. Chúng tôi phải gửi một ít tiền về quê nữa. Thực sự tôi không muốn nói nhưng không còn cách nào nữa. Vừa rồi bác sĩ thúc giục chúng ta nhanh chóng thanh toán viện phí, không thì liền dừng thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe người phụ nữ trung niên nói gì, cái đầu to sau lưng tên là sếp Trung cũng khẽ cau mày, thở dài nói. Lão Dương, đừng lo lắng, chuyện tiền bạc cũng là chuyện tầm thường. Anh vào bệnh viện lấy thuốc trước đi. Tôi có chút bận, chuyện trong tay, đợi 2 ngày, sau 2 ngày, tôi sẽ để tài chính trả trước một ít tiền lương cho lão Dương. Nghe đến đây, người phụ nữ trung niên sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Ông chủ Trung, chúng tôi là lão Dương, đây là một chấn thương liên quan đến công việc. Một chấn thương liên quan đến công việc có thể khiến chúng tôi phải trả giá như thế nào? Ai đã nói với bạn rằng đây là một chấn thương do công việc? Sếp Trung tự hỏi, cách Trương,